Đào trước sinh xuân, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tiến vào tháng 11 về sau, Bắc Đình liền bắt đầu tuyết rơi. Ngay từ đầu là tinh tế tuyết hạt châu, nhưng hạ một hồi liền thành tuyết lông ngỗng. Thẩm Trước đứng tại phía trước cửa sổ chau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đột kích nơi đó so bên này còn lạnh, nơi này cũng bắt đầu tuyết rơi. Đột quyết bên kia sớm tiết rơi a, biểu ca làm sao còn chưa có trở lại. Từ trời lạnh về sau, Thẩm Trước liền không thế nào ra cửa. Nhưng bây giờ tiết rơi, nàng ngược lại mỗi ngày ra cửa. Mỗi ngày đều muốn tại cửa ra vào nhìn một hồi biểu ca trở về không có. Trấn Bắc Vương gặp tiểu nha đầu toàn thân che phủ liền mặt đều nhìn không thấy, còn muốn kiên trì tại cửa ra vào chờ người. Không khỏi vừa buồn cười lại thương tiếc. A Trạm nếu là trở về, khẳng định sẽ có người sớm hồi báo. Người cũng không cần đứng tại cửa chờ. Thẩm Trước nói, ta biết, có thể ta chính là nghĩ tại cửa ra vào chờ. Trấn Bắc Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Khuyên không được con dâu, chỉ có thể để cho người ta tại người gác cổng thu thập một cái phòng, nhường nàng trong phòng chờ. Gặp nhi tử, con dâu cảm tình tốt như vậy. Trong lòng của hắn có chút vui mừng, vợ chồng liền muốn đồng tâm hiệp lực, thời gian mới có thể càng ngày càng tốt. Thẩm Trước dù mỗi ngày đi cửa chờ biểu ca, nhưng Mộ Trạm là đêm khuya trở về. Lúc hắn trở lại Thẩm Trước sớm đã ngủ say, bất quá nàng tính ra biểu ca những ngày này cũng muốn trở về. Đặc địa lưu lại hạ nhân trực luân phiên, trên lò cũng chuẩn bị tốt nước nóng, để cho biểu ca khi trở về có thể lập tức rửa mặt. Mộ Trạm trở về động tĩnh rất nhỏ, cơ hồ không có kinh động bất luận kẻ nào. Chờ hắn sau khi rửa mặt trở lại trong phòng, cảm thụ được trong phòng ấm áp như xuân nhiệt độ, hắn khẽ cười, vẫy lui đánh thức Đình Diệp. Hắn lặng yên vén rèm đi vào. Thẩm Trước tướng ngủ rất tốt, bởi vì trong phòng ấm áp, nàng buổi tối đi ngủ chỉ đóng một đầu khinh bạc bông tơ chăn mỏng, hai đầu cánh tay cũng lộ tại chăn bên ngoài. Mộ Trạm nghe nàng nhu hòa tiếng hít thở, tích lũy mấy tháng mỏi mệt một chút dâng lên. Hắn cẩn thận đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, cũng chợp mắt ngủ. Thẩm Trước là nóng tỉnh, bắt đầu mùa đông lâu như vậy, nàng lần thứ nhất bị nóng tỉnh. Nàng nghĩ đạp ra khỏa ở trên người nàng chăn, nhưng là ép ở trên người nàng chăn nhưng thật giống như dính ở trên người nàng đồng dạng, làm sao đều đạp không ra. Nàng cau mày trở mình, dưới thân thể ý thức hướng mát mẻ địa phương xê dịch. Có thể chỉ động mấy lần liền bị người vững vàng ôm lấy. Thẩm Trước bất mãn lầu bầu một tiếng. Bất quá rất nhanh liền có nhu hòa gió thổi tới. Nàng mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Mộ Trạm êm ái thay thê tử quạt một hồi cây quạt, gặp nàng lại ngủ thiếp đi, không khỏi yêu thương hôn một chút nàng ngủ được đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhường nha hoàn đem nhà chính đốt đỉnh đồng tắt, tiếp tục ôm nàng đi ngủ. Hắn khi trở về đã cảm thấy trong phòng quá nóng, bất quá hắn lo lắng yêu yêu thân thể chịu không nổi, mới không có để cho người ta đem đỉnh đồng tiêu diệt. Hiện tại gặp nàng ngủ được đều toát mồ hôi, Mộ Trạm cũng làm người ta đem đỉnh tiêu diệt. Trong phòng diệt bốn cái sưởi ấm đỉnh đồng, nhiệt độ rất nhanh chậm lại. Thẩm Trước này lại cũng không chê ổ chăn nóng lên, an tâm dán tại nguồn nhiệt bên trên ngủ được cùng như bé heo. Mộ Trạm ngược lại không ngủ được, hắn nhìn xem tiểu cô nương ngọt ngào ngủ nhan nửa ngày, rốt cục không có bỏ được bừng tỉnh nàng, mà là đưa nàng ôm càng chặt hơn ngủ. Thẩm Trước ngày thứ hai là tự nhiên tỉnh. Trấn Bắc Vương phủ đối nữ quyến quy củ rộng rãi, nàng sáng sớm cũng không cần thỉnh an. Nàng hoàn toàn có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng Thẩm Trước vì không khiến người ta trêu chọc, một mực giờ mão liền dậy. Bất quá nàng buổi tối ngủ được sớm, buổi trưa lại sẽ ngủ trưa nửa canh giờ, cũng là không cảm thấy thiếu ngủ. Ngay tại lúc này thời tiết lạnh, tha Thẩm Trước tự chủ hơn người, đều cảm thấy sáng sớm có chút gian nan. Hôm nay là nàng bắt đầu mùa đông đến nay, ít có chính mình tỉnh lại thời điểm. Nàng mê hoặc chừng mở to mắt, màn bên trong tia sáng lờ mờ. Còn chưa tới giờ mão sao? Nàng đưa tay nghĩ đi sờ đầu giường cốc nước, lại mò tới một người. Thẩm Trước bỗng dưng ngồi dậy, trừng to mắt nhìn xem nằm ở bên cạnh người. Biểu ca, Thẩm Trước vừa rời đi chăn ấm áp, liền cảm thấy bên ngoài rõ ràng lãnh ý, nàng không từ một cái dùng mình. Mộ Trạm, ân, một tiếng, đưa tay lại đưa nàng kéo. Muốn hay không ngủ tiếp một hồi? Hắn sớm tỉnh, nhiều năm dưỡng thành đồng hồ sinh học, nhưng hắn vừa đến giờ dần liền tỉnh. Bất quá Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, hắn cũng khó được lười biếng một lần. Trong khoảng thời gian này hắn màn trời chiếu đất, khó được có rảnh rỗi thời gian liền là đang suy nghĩ thê tử. Hiện tại đem người thật kéo hắn mới phát giác được an tâm. Thẩm Trước vừa mừng vừa sợ hỏi, biểu ca ngươi chừng nào thì trở về? Đêm qua trở về, Mộ Trạm đứng dậy trước đổ một chiếc chân trà cho nàng xúc miệng. Sau đó lại rót một chén nước ấm cho nàng. Trong phòng hơi ấm như thế đủ. Đừng nói là Thẩm Trước, liền là Mộ Trạm đều khát. Bất quá hắn mới uống một ngụm xúc miệng chân trà, liền cảm giác một cỗ ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không khỏi nhíu mày. Đây là vật gì? Tiểu nha đầu vật ly kỳ cổ quái càng ngày càng nhiều. Thẩm Trước buổi sáng quen thuộc dùng bạc hà hoa lộ xúc miệng sau lại uống nước. Dạng này có thể đề thần tỉnh não. Nàng uống quen, cũng không nghĩ tới biểu ca không uống quá loại vật này. Nàng uống nửa ngọn nước ấm sau, không kịp chờ đợi hỏi. Biểu ca ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Đột quyết bên kia có phải hay không tiết rơi? Ngươi có lạnh hay không? Mộ Trạm nhìn thoáng qua nàng mới uống nửa chén trà nóng, không trả lời mà hỏi lại. Không uống. Thẩm Trước không đề phòng biểu ca sẽ hỏi vấn đề này. Nàng nháy nháy mắt lắc đầu nói. Không uống. Nàng hết khát rồi. Mộ Trạm gật gật đầu. Đưa nàng còn lại nửa chun trà uống xong sau. Tại nàng hoang mang ánh mắt, làm chính mình suy nghĩ một đêm sự tình. Biểu. Thẩm Trước mới nói một chữ, khẽ nhếch môi anh đào liền bị ngăn chặn. Hai người không phải không tiếp nhận hôn, có thể bày tỏ ca đối với mình từ trước đến nay ôn nhu. Cho dù là hôn cũng là rất ôn nhu, nhưng lần này hắn đặc biệt hung mãnh. Thẩm Trước môi lưỡi đều bị hắn hút thấy đau. Nàng ô nghẹn ngào nuốt kháng nghị. Mộ Trạm nghe nàng ủy khuất tiếng nghẹn ngào, không khỏi khẽ cười khổ. Hắn buông lỏng đối nàng gông cùm xiềng xích, bất đắc dĩ thở dài nói. Người này ma nhân tinh, nàng thật sự là lão thiên gia phái tới chế hắn, đều nhanh hành hạ chết hắn. Thẩm Trước không có lên tiếng âm thanh, thậm chí liền thân thể đều không nhúc nhích một chút. Nàng biết hiện tại biểu ca không chịu nổi bất luận cái gì châm ngói. Nghe biểu ca không thể làm gì thanh âm, Thẩm Trước nhịn không được mềm lòng. Nàng nhỏ giọng nói, biểu ca, nếu không chúng ta, nàng phía dưới bị Mộ Trạm ngăn chặn. Mộ Trạm ôm tiểu yêu tinh thân thể mềm mại, thật lâu mới bình phục lại. Hắn nói khẽ, đừng nói chuyện, hắn vốn là xúc động. Nghe nàng, hắn càng là kém chút khống chế không nổi chính mình. Thế nhưng là coi như yêu yêu vui lòng, Mộ Trạm cũng sẽ không hiện tại đụng nàng. Vạn nhất nàng lúc này có thai, nàng làm sao sống qua hồi kinh trên đường sóc này. Mộ Trạm yêu thương đẩy ra Thẩm Trước tóc trán. Ta lại ôm ngươi một hồi liền tốt, có phải hay không ép tới ngươi không thoải mái? Nghe biểu ca ôn nhu như nước thanh âm, Thẩm Trước không để ý tới có thể hay không kích thích biểu ca, đưa tay vòng lấy biểu ca eo, vùi đầu trong ngực hắn. Không có, biểu ca thật tốt. Mộ Trạm bất đắc dĩ lại mừng rỡ cảm thụ được tiểu nha đầu ỉ lại. Yêu yêu, người phải nhanh lên một chút lớn lên. Thẩm Trước muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói vợ chồng thân cận cũng không chỉ một loại phương thức, nhưng lại lo lắng biểu ca suy nghĩ nhiều, liền không có lên tiếng tiếng. Hai vợ chồng trong phòng ôm nhau ôm một hồi lâu mới đứng dậy. Ngoài phòng trực luân phiên nha hoàn vắng vẻ im ắng. Thẳng đến Mộ Trạm hô người, tất cả mọi người lần lượt bưng chậu đồng, khăn những vật này tiến đến. Lúc này vợ chồng hai người đã mặc chỉnh tề, Mộ Trạm thậm chí đã rửa mặt qua. Hắn không quen rửa mặt còn muốn nha hoàn hầu hạ, hắn thấy những nha hoàn này liền là vướng chân vướng tay. Hắn đứng dậy nói với Thẩm Trước, ta một hồi liền trở lại. Thẩm Trước nói, biểu ca, Ngươi phủ thêm áo choàng. Mộ Trạm đáy mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt. Ta biết. Mộ Trạm đẩy cửa đi trước phụ thân ngoại thư phòng. Trấn Bắc Vương sáng sớm tới. Nhìn thấy sáng sớm liền đến tìm hắn nhi tử. Hắn kinh ngạc nói. Ngươi sớm như vậy lại tới. Hắn coi là nhi tử con dâu cửu biệt thắng tân hôn. Tối thiểu cũng muốn buổi chiều tìm đến mình. Không nhìn Mộ Tam này lại còn không có lên sao? Mộ Trạm không có lên tiếng âm thanh. Phụ thân không biết mình đáp ứng dượng sự tình. Trấn Bắc Vương nghi ngờ nhìn qua nhi tử. Hắn ngược lại là không nghĩ tới nhi tử. Con dâu còn không có viên phòng. Hắn phản ứng đầu tiên là tiểu tử này sẽ không giả bệnh trang lâu. Thật bệnh a, Mộ Trạm mặt tối sầm. Tức giận nói. Thứ năm á thị nói a ba khả hãn những năm này thân thể không thế nào tốt. Ta phải người cha một chút. A ba khả hãn lúc trước năm bắt đầu. Thường xuyên một đêm liền ngự chúng nữ. Mộ Trạm mặc dù cùng thứ năm á thị tạm thời kết thành đồng minh. Nhưng hai người đồng minh 10 phần yếu kém. Tùy thời có thể lấy kết thúc. Thứ năm á thị mà nói Mộ Trạm cũng là nửa tin nửa ngờ. Đột kết hoàng đình không có người Hán hoàng thất quy củ lớn. Nhưng khả hãn tình huống thân thể cũng không phải bình thường người có thể biết đến. Cho dù thứ năm á thị là A ba khả hãn sủng phi. Chính Mộ Trạm là nam nhân. Rất rõ ràng đối nam nhân mà nói. Sủng cùng tín nhiệm là hai việc khác nhau. Trấn Bắc Vương sờ lên cái cằm. Cái này cũng không có nghĩa là cái gì. Dù sao ngươi A nương sau khi đi. Bên ngoài cũng có người đồn ta nhanh bệnh chết. Cố Vương Phi không có qua đời trước. Trấn Bắc Vương nữ nhân bên cạnh liền không từng đứt đoạn. Hài tử cũng một cái tiếp một cái sinh. Nhưng Cố Vương Phi qua đời về sau. Vương Phủ liền không có hài tử ra đời. Trấn Bắc Vương thậm chí đều không thế nào chiêu thị thiếp thị tầm. Hắn cũng là không phải đặc địa vì vong thê thủ thân. Dù sao thê tử lúc còn sống hắn không có thủ quá. Nàng đều đi, hắn càng không cần thiết. Có thể hắn liền là không động dậy nổi. Thê tử vừa đi, giống như đem hắn hơn phân nửa tinh thần khí đều mang đi. Mộ Trạm, hắn có chút minh bạch vì cái gì A nương không vui cùng phụ thân nói chuyện. Trấn Bắc Vương gặp nhi tử khó được đen mặt, không khỏi mừng rỡ. Hắn đối với nhi tử cười hắc hắc nói. Ngươi tiểu tử này liền là cùng ngươi A nương đồng dạng. Quá gàn bướng, bất quá ngươi phải biết nữ nhân ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ là hai việc khác nhau. Ngươi muốn thật coi chính nhân quân tử, các nàng còn chưa nhất định vui lòng. Mộ Trạm đem thở dài nén ở trong lòng, đều là lão tam sai. Đã trễ thế như vậy còn không qua đây. Mộ Trạm quyết định một hồi đem hắn đi giáo võ trường. Tiểu tử này văn không thành, võ cũng bình thường, cứ như vậy còn không dụng công. Cái này không thể được. Trấn Bắc Vương đùa nhi tử một hồi. Gặp nhi tử đều nhanh không kiềm được tấm kia trích tiên mặt. Mới cười ha ha buông tha nhi tử. Hắn ném đi mấy cái quyển ống cho nhi tử. Đây là kinh thành đưa tới tin. Đều là đưa cho ngươi. Trấn Bắc Vương cùng nhi tử chia sẻ tình báo. Nhưng nếu có chút là nhi tử tự mình để cho người ta tra. Hắn cũng sẽ không tự mình đọc qua. Hài tử lớn. Luôn có bí mật của mình. Mộ Trạm nhìn thấy những cái kia quyển ống, dáng tươi cười hơi liễm. Chờ trở lại thư phòng mình sau, hắn mắt cúi xuống nhìn xem những này không có hủy đi phong quyển ống một hồi lâu, mới động thủ mở ra sáp phong. Mộ Trạm tại đi đột quyết trước đó, nhường kinh thành thám tử thay mình tra Tiêu gia hành quân lương phối phương. Mộ Trạm yêu cầu đến kinh thành lúc, đúng lúc Tiêu Nghị ra ngoài. Thám tử liền đem Tiêu Nghị mang hành quân lương phối phương đều nghe được. Lương khô phối phương cùng Mộ Trạm lần này mang lương khô cơ bản giống nhau. Thậm chí liền hộ cổ tay cái bao đầu gối mặt nạ Tiêu Nghị đều có. Mộ Trạm nhìn xem cuộn giấy thật lâu. Đột nhiên cười lạnh, mặc kệ Yêu Yêu cùng Tiêu Nghị trước đó từng có cái gì. Nàng hiện tại là người một nhà. Mặc kệ Tiêu Nghị cho nàng ảnh hưởng lại nhiều. Hắn đều sẽ đem ấn ký từng cái xóa đi. Bất quá Tiêu Nghị thật đúng là trướng mắt. Cách trương.